Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2285, chương 2285, sẽ không là đạo trùng mảnh vỡ hiển hiện a. Đại ca ngươi thật đúng là cái quái thai, thực lực cường đại như vậy, lại chỉ là tiên anh sơ kỳ, nắm giữ động thiên tiên khí loại này liền đạo tiên đều muốn động tâm nửa đường bảo. Chính mình lại còn không biết. Thấy Cát Đông Húc một mặt dáng vẻ vui mừng, tựa hồ nhặt được bảo đồng dạng, Liễu Linh rất là im lặng. Đại ca ngươi ta là địa phương nhỏ người, kiến thức chỗ nào có thể cùng ngươi vị này cổ xưa đại gia tộc hạt giống con cháu so sánh a? Cát Đông Húc nói, có thể ngươi so với chúng ta lại lợi hại hơn rất nhiều. Trên thân không chỉ có thần binh tiên khí, còn có động thiên tiên khí. Nói đến ngươi mới càng giống là cổ xưa đại gia tộc hạt giống con cháu. Liễu Linh nói, ha ha, lời này của ngươi nghe nhưng có một loại chua chua hương vị a. Cát Đông Húc cười nói, đại ca ngươi nói mò, ngươi càng lợi hại, ta cái này làm tiểu muội khẳng định sẽ chỉ càng cao hứng a. Liễu Linh nghe vậy trợn nhìn Cát Đông Húc một cái nói. Ha ha, là ta nói sai, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Còn có bó lớn cơ duyên chờ lấy chúng ta huynh muội hai đâu. Cát Đông Húc cười nói. Không sai, xuất phát, tranh đoạt càng nhiều cơ duyên. Liễu Linh tinh thần đại chấn, mục thấu vẻ chờ mong. Thời gian trôi qua. Đảo mắt Cát Đông Húc cùng Liễu Linh đã tiến vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới 5 năm. Tuyệt tiên tiểu thiên thế giới so trong tưởng tượng tựa hồ lớn hơn rất nhiều. Hai người đi 5 năm vẫn không có chút nào tiến vào trung tâm chiến trường dấu hiệu. Đương nhiên cái này cũng cùng bọn hắn không vội không chậm tiến lên tốc độ có quan hệ. Cái này thời gian 5 năm bên trong, hai người được không ít cơ duyên. Có chút là thượng cổ thần cầm dị thú tinh huyết chỗ vẩy chi địa. Có chút là tiên dược tiên quả. Đương nhiên là có cơ duyên liền mang ý nghĩa có hung hiểm. Sở dĩ cái này thời gian 5 năm hai người không ít đối mặt hung mãnh địch nhân cường đại. Cũng may có Cát Đông Húc vị này nghịch thiên cường giả tồn tại. 5 năm này hai người đều là hữu kinh vô hiểm. Không chỉ có chiếm cơ duyên. Cũng chấn sát không ít cường đại địch nhân, trong đó có 5 người là thiên cường bảng cường giả. Vì này Cát Đông Húc lại thêm 5 kiện thần binh tiên khí cùng rất nhiều tài phú. Bởi vì cơ duyên nguyên cớ, thực lực của hai người mỗi ngày đều tại tiến bộ. Nhất là Liễu Linh bởi vì làm điểm xuất phát so Cát Đông Húc thấp nguyên nhân. Tương đối mà nói, tiến bộ càng nhanh. Không giống Cát Đông Húc tổng lượng đã đạt đến trình độ kinh khủng. Tương đối mà nói, tiến bộ ngược lại không giống Liễu Linh như vậy rõ ràng. Đương nhiên đây chỉ là biểu tượng. Trên thực tế Cát Đông Húc đề thăng một bước nhỏ liền là đủ bù đắp được Liễu Linh một bước dài. Bất quá thực lực của hai người mặc dù mỗi ngày đều tại tiến bộ. Nhưng vẫn như cũ không có chút nào đột phá cảnh giới dấu hiệu. Đối với mình không có chút nào đột phá cảnh giới dấu hiệu. Cát Đông Húc chút nào không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Hắn có 10 tôn tiên anh, lại là đạo võ song tu. Muốn đột phá vốn là so những người khác muốn khó hơn gấp trăm ngàn lần đều không ngừng. Nhưng Liễu Linh được cơ duyên nhiều như vậy. Ấn Cát Đông Húc đoán chừng thực lực bây giờ cũng đã thắng qua năm đó cùng hắn giao đấu Liễu Hoàng. Ra hạt giống con cháu Liễu Huy, nhưng như cũ chậm chạp không có đột phá dấu hiệu, vẫn là để hắn đã cảm giác ngoài ý muốn trong lòng lại nhịn không được trận trận mừng rỡ. Liễu Linh chậm chạp không có đột phá, mang ý nghĩa nàng phản tổ huyết mạch càng ngày càng đậm. Tại càng thấp cảnh giới, phản tổ huyết mạch càng dày đặc, tương lai nàng có thể đạt tới thành tựu cũng liền càng cao. Một khi huyết mạch của nàng tối trung tiến hóa vì chu tước thuần huyết, liền mang ý nghĩa nàng có sánh vai chu tước thủy tổ hy vọng. Đương nhiên đây là vô cùng gian nan dài dằng dặc con đường. Năm năm này trừ Cát Đông Húc cùng Liễu Linh hai người được rất nhiều cơ duyên. Tiến bộ rất nhanh, động thiên thế giới bên trong cổ trùng cùng thiên thi thực lực tiến bộ cũng rất nhanh. Mậu Thổ Chân Hoàng cùng Phệ Kim Thị Huyết Long nghĩ là bởi vì được rất nhiều thượng cổ thần cầm. Dị thú thậm chí dị trùng huyết thủy, sở dĩ không ngừng tại tiến hóa, mà thiên thi thì là bởi vì tại đặt chân bạt cảnh giới trước đó. Không có tu luyện bình cảnh, sở dĩ là một đường đột nhiên tăng mạnh. Theo Cát Đông Húc đoán chừng, hiện tại hắn cổ trùng đại quân đã là đủ đơn độc vây giết một vị thiên cường bảng xếp tại 900. Tên sau cường giả, về phần thiên thi, năm năm này kế tiểu giao cùng tiểu ngạc về sau. Lại có đại bàng, đại xà cùng hai đầu cự hổ thiên thi trở thành cao giai thiên thi. Cái này 6 đầu thiên thi, tùy tiện một đầu đều là đủ đưa thân thiên cường bảng. Nhất là tiểu giao cùng tiểu ngạc hai thiên thi thực lực càng là cường đại. Ấn Cát Đông Húc đoán chừng, chấp trưởng có minh long xương đầu tiểu giao cần phải có thể cùng xếp hạng 160 tên. Liễu Thương một trận chiến, đương nhiên những này chỉ là đoán chừng. Liễu Thương có phản tổ huyết mạch, một khi thôi động, uy lực cụ thể lớn bao nhiêu, Cát Đông Húc còn vô pháp đánh giá. Còn lại 56 đầu thiên thi thực lực coi như vô pháp đưa thân thiên cường bảng. Nhưng một khi bày ra, cửu cung thập thi chiến trận, chấn sát xếp hạng dựa vào sau thiên cường bảng cường giả hẳn không có vấn đề. Thời gian tiếp tục tại bọn hắn tiến lên trung lưu trôi qua. Đảo mắt lại qua 2 năm. 2 năm này, vì tiến thêm một bước kích phát Liễu Linh phản tổ huyết mạch, sở hữu tranh đoạt cơ duyên chiến sự, Cát Đông Húc cơ hồ tất cả đều giao cho Liễu Linh. Nhiều lắm là liền phái ra cổ trùng đại quân cùng một lượng đầu thiên thi tương trợ. Trên thực tế, lấy Cát Đông Húc mấy năm này thực lực đề thăng, không phải thiên cường bảng 200 tên trong vòng cường giả, đã không đủ tư cách để hắn tự mình xuất thủ. Trải qua 2 năm cơ hồ hoàn toàn là một thân một mình đối mặt cường đại địch nhân, cực độ hung hiểm, Liễu Linh phản tổ huyết mạch càng phát ra nồng hậu dày đặc, thực lực càng phát ra cường đại. Đương nhiên Cát Đông Húc còn có hắn cổ trùng đại quân cùng thiên thi thực lực cũng đồng dạng càng phát ra cường đại. Đại ca, ngươi có phát hiện hay không, nơi này mặc kệ là chúng ta ngoại lai các tộc tiên nhân vẫn là thổ dân tiên nhân, xuất hiện số lượng rõ ràng nhiều lên, hẳn là chúng ta đã đến trung tâm chiến trường khu vực. Một ngày này, Liễu Linh ngẩng đầu nhìn bầu trời mấy người khống chế pháp bảo phi trì điện xế mà đi. Trong mắt toát ra một vệt vẻ suy tư, trung tâm chiến trường cần phải khắp nơi tràn ngập giết chóc, ngang ngược khí tức, thậm chí có thể hình thành giết chóc phong bạo. Nơi này cho ta cảm giác trình độ còn kém không ít. Mà lại ta phát hiện bọn hắn cơ hồ đều là hướng cùng một cái phương hướng đi. Chỉ sợ phía trước cần phải có cái gì lớn cơ duyên. Cát Đông Húc đồng dạng mặt lộ vẻ một vệt vẻ suy tư, sẽ không là đạo chủng mảnh vỡ hiển hiện a? Vậy chúng ta được tranh thủ thời gian đã chạy tới. Liễu Linh nghe vậy hai mắt bỗng nhiên sáng lên nói. Ha ha, hẳn là không nhanh như vậy liền có đạo loại mảnh vỡ hiển hiện đi. Cát Đông Húc cười nói. Cát Đông Húc tiếng nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên không trung có một người đầu thân hổ, lưng dài hai cánh hung thú, mục thấu khát máu hung quang. Đối với Cát Đông Húc cùng Liễu Linh đáp xuống, hổ trưởng nhô ra móng vuốt sắc bén, dưới ánh mặt trời tản ra lạnh lẽo hàn mang. Cái này hung thú đã có tiên anh hậu kỳ cảnh giới. Đáp xuống, mang theo vô tận ngang ngược khí tức, cuốn lên trận trận cuồng phong, như núi kêu biển gầm, cực kỳ hung mãnh, đang lo không có địa phương nghe ngóng tin tức, ngươi ngược lại là đưa tới cửa. Cát Đông Húc thấy thế giơ cánh tay lên, đối với bầu trời tìm tòi, cánh tay kia liền kịch liệt tăng vọt, trong nháy mắt biến thành một che trời cự thủ, cự thủ bên trên to dài cơ bắp, như là giao long quay quanh, tản ra khủng bố khí tức. Thấy Liễu Linh nhịn không được mục thấu vẻ kính sợ. Nàng mấy năm này tiến bộ mặc dù thần tốc, thể phách gặp phát ra cường hãn, có thể nói coi như phổ thông pháp thân cảnh người luyện thể đều không có cách nào cùng với nàng so sánh, nhưng nhìn thấy Cát Đông Húc loại này khủng bố nhục thân, Liễu Linh cảm thấy mình cùng hắn so sánh vẫn là như tiểu vu gặp đại vu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.